Chương 1373, là không có liêm sỉ như vậy người sao? Dùng tiền của không sợ Minh xây thế lực của mình, loại cảm giác này, thật sự là khó mà hình dung. Nghe tiếng, Lão Khương âm thanh cười một tiếng, chủ nhân, cái này ta lành nghề, chỉ cần có tiền, cái gì cũng không phải vấn đề chỉ bất quá, chúng ta lấy cái gì dành nghĩa đi chiêu binh mãi mã, không sợ Minh sao? Diệp Hoàn Đoàn không khỏi lâm vào trầm tư, tự nhiên không có khả năng dùng danh nghĩa của không sợ Minh đi chiêu binh mãi mã, nếu như lấy danh nghĩa của không sợ Minh, vậy cùng chính mình còn có quan hệ gì, nàng muốn chính là thế lực hoàn toàn thuộc về mình, cùng không sợ Minh không có chút quan hệ nào. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, dùng danh nghĩa của Tử Vong Hoa Hồng cùng Lao Khương cùng Lưu Ảnh đám người thương nghị xong chi tiết sau, mang theo mấy người đi bộ tài vụ đem hôm nay võ đạo liên minh công hội đánh tới tiền toàn bộ lấy đi. Ở nơi này sau, Diệp Hoàn Đoàn trở lại phòng làm việc của mình. Bên trong phòng làm việc, bắt đầu một thân đồng phục làm việc, trên đầu đỡ lấy màu quýt nón che nắng, ngồi ở trên ghế làm việc của Diệp Hoàn Đoàn, hai chân đong đưa, một bên gặm lấy Diệp Hoàn Đoàn mua được thả tại phòng làm việc trái táo, trong miệng vừa hừ. Diệp Hoàn Đoàn hoàn toàn nghe không hiểu nhịp điệu. Ghế làm việc của ta, ngồi thoải mái không? Diệp Hoàn Đoàn tiến vào phòng làm việc sau, nhìn về phía bắt đầu, mở miệng nói. Thấy Diệp Hoàn Đoàn xuất hiện, bắt đầu lập tức theo trên ghế làm việc đứng dậy, mặt đầy lúng túng nụ cười. Cửa lắp xong rồi? Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy bắt đầu hỏi. Nghe tiếng, bắt đầu gật đầu liên tục, thu xếp xong phong tỉ rốt cuộc chuyện này như thế nào, ta hiện sớm đi qua lắp cửa cầu tạp trùng lại có thể xuất hiện rồi. Diệp Hoàn Đoàn có chút không nói gì, đó chính là nhà của Dịch Thủy Hàn, hắn không xuất hiện mới có quỷ. Con mẹ nó, lúc ta đi cầu tạp trùng lại có thể ở trên ghế salon đi ngủ, một cái không có chú ý còn đem hắn đánh thức con chó kia viết, thức dậy khí nặng không được, lên liền muốn giết ta, còn muốn ăn mặc đồng phục làm việc, khiêng cánh cửa, hắn biết ta là tới lắp cửa lúc này mới hỏa khí bằng nhau một chút, nếu không thật muốn bị hắn đánh chết tươi. Bắt đầu hơi có chút than phiền, công việc này cũng quá nguy hiểm. Chìa khóa. Diệp Hoàn Hoàn nói. Lúc này, bắt đầu theo trong túi móc ra một cái chìa khóa, đưa cho Diệp Hoàn Hoàn. Phong tỷ ngươi muốn cầu tạp chủng nhà chìa khóa làm gì? Bắt đầu ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Chẳng lẽ ngươi cùng cậu tạp chủng có một chân đi? Diệp Hoàn Hoàn đem chìa khóa sau khi thu cất, cho bắt đầu một cái liếc mắt, trí tưởng tượng ngược lại là phong phú. Phong tỷ không phải là ta nói ngươi à, đừng xem đến cái dáng dấp đẹp mắt liền muốn vung, đây chính là muốn mạng nhỏ có biết nói chuyện hay không. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, nàng là không có liêm sỉ như vậy người sao? Bắt đầu thấy Diệp Hoàn Hoàn thần sắc không vui, mặt đầy lúng túng, khúc khục, chỉ đùa một chút đúng rồi. Võ đạo liên minh công hội bên kia nói, tiền cùng giấy thông hành đều cho ngươi, để cho phong tỷ ngươi hành động nhanh lên một chút. Nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là cười lạnh một tiếng, võ đạo liên minh công hội đem mình làm thành lợi khí, nghị thọ ta tu la một đao, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù là A Tu La mới vừa cho tàn lại cháy không bao lâu, lại nhất định duy trì tinh hoa chiến lực, không phải dễ đối phó như vậy, sơ ý một chút, nói không chừng mạng của mình đều sẽ bị chơi không có. Đi nói với võ đạo liên minh công hội, lúc nào động thủ, do ta không sợ mình tự quyết định. Diệp Hoàn Hoàn nói, bắt đầu như có điều suy nghĩ, phong tỷ võ đạo liên minh công hội quyền uy, chúng ta cũng không cần khiêu chiến cho thỏa đáng bọn họ hủy diệt thời kỳ cường thịnh A Tu La. Có lẽ muốn phí một chút chắc trở, nhưng là nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng cũng không khó khăn.